Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, ta đi giết hắn. Ta biết cái kia tinh linh tộc nhân hạ lạc. Lại vào lúc này, Tô Nghĩa đột nhiên hô lớn một tiếng. Lời vừa nói ra, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thì liền những cái kia hướng Tam Thanh Thành tới gần ma quang tộc người cũng dừng bước. Tiểu tử, nàng ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Cáo Thạch có chút hưng phấn, gấp giọng hỏi, ta đi xuống nói cho ngươi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tô Nghĩa, ngươi làm gì? Đàm Quang Diệu bọn người nghi hoặc trùng điệp. Không hiểu Tô Nghĩa chơi là cái gì ra. Nghiêm Lãnh Thạch, càng là một mặt mộng bức. Tô Nghĩa trước đó liền tinh linh tộc đều chưa nghe nói qua. Còn là hắn cáo chi? Lại làm sao có thể biết tinh linh tộc nhân hạ lạc? Tô Nghĩa, lập tức liền muốn đại chiến. Đừng làm loạn. Tả Luân Sinh sụ mặt nhắc nhở nói. Tô Nghĩa cũng không để ý tới. Mà chính là đi vào Đàm Quang Diệu bên người. Nói nhỏ một tiếng. Đàm thành chủ, ta phía dưới đi giết hắn. Dứt lời. Không giống nhau Đàm Quang Diệu đáp lời. Phi tốc hướng dưới thành mà đi. Hắn đương nhiên không biết tinh linh tộc nhân hạ lạc. Mục đích đúng là vì hấp dẫn Cáo Thạch chú ý. Sau đó thừa cơ đem chém giết. Làm như vậy sẽ bốc lên nhất định mạo hiểm. Nhưng hoàn toàn là đáng giá. Bởi vì đại chiến cùng một chỗ. Bất luận kết quả như thế nào. Phe nhân loại tất sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Còn nếu như có thể đem Cáo Thạch chảm giết. Ma nhân thì thiếu một cái tuyệt đối cường giả, sĩ khí cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng, chiến đấu lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Đến lúc đó, phe nhân loại thương vong thì sẽ giảm mạnh. A, Đường Quang Diệu trợn tròn mắt, Cáo Thạch thực lực còn tại Tả Luân Sinh phía trên, Tô Nghĩa lại như thế nào giết được? Làm không tốt mạng nhỏ đều muốn góp đi vào. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Đàm Quang Diệu vừa muốn mở miệng khuyên can. Đã thấy trước mắt một cái mơ hồ. Tô Nghĩa đột nhiên thì biến mất không thấy. Cảm giác kia giống như là một trận gió theo trước mắt thổi qua một dạng. Tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ sử dụng tốc độ bí thuật? Đàm Quang Diệu một mặt kinh ngạc. Một bên khác, Tô Nghĩa vừa mới phía dưới thành tường, Bùi Lâm bọn người xúm lại tới, dò hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ đã biết có mệt nhọc quy mô tiến công, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có người cho bọn hắn an bài công tác. Một mực làm như vậy chờ lấy cũng không phải sự tình. Các ngươi đều lên thành tường, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, cho dù giết chết Cáo Thạch, ma nhân một phương cũng sẽ không rút đi. Đến lúc đó vẫn là một trận đại chiến, mà ma nhân chủ công vị trí. Khẳng định là cổng thành. Tại trên tường thành ngược lại có thể an toàn một số. Tốt, chúng ta biết. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, mang theo mọi người đi lên thành tường. Tô Lâm, cẩn thận một chút. Làm Tô Lâm theo phía trên bên người đi qua thời điểm, Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Ca, người yên tâm đi. Tô Lâm vỗ vỗ trên người chiến giáp, vừa cười vừa nói, ý tứ tốt tựa như nói, ta có hai kiện phòng ngự, khẳng định không có vấn đề. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, quay người hướng thành ngoài cửa đi đến. Này tế, cửa thành tụ tập đại lượng thủ vệ quân. Phó đoàn trưởng Kha Trấn Thanh thình lình xuất hiện. Khi thấy Tô Nghĩa đi tới thời điểm, Kha Trấn Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Tô Nghĩa, là thành chủ an bài ngươi qua đây sao? Kha đoàn trưởng, thành chủ an bài ta ra ngoài cùng ma nhân thương lượng một chút. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Nếu như nói lời nói thật, Kha Trấn Thanh chưa hẳn thả hắn ra ngoài. Dứt khoát nói láo tốt, thành chủ an bài ngươi ra ngoài. Kha Trấn Thanh ngây ngẩn cả người. Ngoài thành là ma nhân hơn vạn đại quân, lẻ loi một mình tiến về, cái kia có nguy hiểm cỡ nào? Đàm Quang Diệu sẽ an bài như vậy. Ngay tại Kha Trấn Thanh thất thần thời khắc, Tô Nghĩa đã đi ra khỏi cửa thành. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Kha Trấn Thanh lại muốn ngăn cản đã không kịp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.